Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 299, Tạo Hóa Huyền Bí. Song Thánh Tranh Phong, 1, giờ phút này, liên miên phù văn bị cơ hoàn vũ lạc ấn, sắp xếp giữa thiên địa, có một loại huyền diệu chấn động quét sạch toàn bộ thế giới. Mỗi một chỗ đều ở phát sáng, từng tia từng sợi điểm sáng tiêu tán. Từ từ hội tụ vào một chỗ, một tiếng vang thật lớn, một cái phát ra vô tận quang mang mông lung quang đoàn tại trước người hắn xuất hiện. Nhẹ nhàng chấn động, liền có đếm không hết quang vũ chiếu xuống, rơi vào phương thiên địa này ở giữa. Đó là ngưng tụ tập tới cực điểm long mạch tinh hoa, là vô thượng chí bảo. Cơ hoàn vũ nguyên thiên nhãn thấy rõ tất cả, những cái này vương vãi xuống quang vũ. Khi chúng nó rơi ở trên mặt đất, lại là lần theo không rõ thông đạo, liên thông hướng về phía ngoại giới. Cái kia cách mỗi 36.000 năm xuất hiện một lần rầm rộ, chính là khởi nguyên từ đây. Thực sự, rất thần dị, đã từng thấy qua đạo chi nguyên, cũng đạt được không sứt mẻ bất tử dược. Nhưng là dưới mắt vật này, vẫn cho hắn cảm giác không giống nhau. Cái này quang đoàn không lớn. Bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay, một cái tay trống không xuất hiện, mang đến cho hắn một cảm giác lại là không có một chút xíu trọng lượng, chỉ có một loại thần thánh, ngưng tụ tới cực điểm thần tính cảm giác, còn có một loại siêu phàm đạo vận, nắm nó, phảng phất như là nắm một cái thế giới, có một loại thực chất xúc cảm, nhưng là lại có một loại linh tính, liền giống như một con sống sinh linh, cầu liên lấy thiên địa. Giống như là một cái thánh linh đang phun ra nuốt vào lấy thiên địa. Thánh linh, cơ hoàn vũ cẩn thận quan sát. Ánh mắt hừng hực, xuyên thủng hư thực, gặp được nhiều phù văn. Đó là thiên địa tự nhiên sinh thành. Diễn dịch đại đạo huyền diệu. Từ ngoại giới hướng về chỗ sâu nhất sắp xếp. Tầng tầng lớp lớp, không bị ngăn chặn không cảnh. Mặc dù lấy hắn tu vi hiện tại, cũng chỉ có thể nhìn thấy như vậy 30-50 tầng phù văn. Liền cảm thấy đầu váng mắt hoa. Loại kia đạo và pháp vượt ra khỏi hắn cấp độ này đủ khả năng thể ngộ phạm trù. Cưỡng ép quan sát, tự nhiên có vấn đề. Không là sống, chỉ là thiên địa tạo hóa. Lại có thể như cùng sống lấy sinh linh đồng dạng thổ nạp thiên địa. Chấm ngoặc kép, nhìn thoáng qua, đại khái lục lọi ra được phía ngoài thủ đoạn. Cũng không nhịn được để hắn cảm giác tạo hóa chi huyền bí. Tầng ngoài thiên địa phù văn ẩn chứa đạo tính, phân chia âm dương, thế như thái cực, hơn nữa cũng không phải là cố định tồn tại, mà là biến ảo chập chờn, thỉnh thoảng trái âm phải dương, thỉnh thoảng bên trên âm hạ dương, tuần hoàn giao thế, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Cơ hoàn vũ thấy được rõ ràng, làm ngoại giới long khí tiến vào ở giữa, những cái này tầng ngoài phù văn ngay tại phát sáng, âm dương lưu truyền. Không ngừng rèn luyện, sau đó tiến vào tầng bên trong, thăng hoa đạo tính, lại tự phát hình thành thiên địa phù văn, phảng phất lấy thiên địa làm hỏa lò, tạo hóa là lô hỏa, đúc thành một kiện vô thượng chí bảo. Lúc đạt tới cực hạn thời điểm, nguyệt doanh tắc huy, thủy mãn tắc giật, tự nhiên sẽ đem quá thịnh tinh hoa phun ra, phúc phận ngoại giới, có mỗi 36.000 năm một lần long mạch bộc phát. Dưới mắt, trong đó tích xúc đã đủ, đem nắm trong tay, cẩn thận cảm ứng, liền có thể phát giác được trong đó chân quý thần tính tinh hoa cùng chí cao đại đạo áo nghĩa. Nếu là đem hoàn toàn luyện hóa, lĩnh hội đại đạo phù văn diễn biến, giống như là tiếp nhận một lần thiên tâm ấn ký tẩy lễ. Đạo hạnh cảnh giới sẽ có phi phàm thuế biến, chuẩn đế đỉnh phong đạt được, hơn phân nửa có thể nhờ vào đó lĩnh hội đến tầng thứ cao hơn. Mặc dù thời đại này có thanh đế đại đạo trấn áp, không cách nào thành đế, loại khác thành đạo cũng không phải là không có trông cậy vào. Nếu là tu vi kém, một dạng có thể luyện hóa, tiến vào tầng thứ cao hơn là tất nhiên, bất quá cũng rất lãng phí. Ngón tay vuốt ve, cơ hoàn vũ ánh mắt thăm thẳm, vô tận phù văn xuất hiện, trong đó xen lẫn mấy chục cái đế văn, huyền diệu vô tận. Lạc ấn ở bên trên quang đoàn, để cho tứ tán thần quang từ từ thu liễm, sau đó không có thu hồi. mà là hướng về bốn phía bỗng nhiên mở miệng. Đạo hữu đã tới đây, sao không hiện thân gặp mặt? Tiếng nói ở bên trong phương thiên địa này quanh quẩn, theo thời gian trôi qua, càng phát cao cùng vang dội. Có một loại đại đạo đang trùng kích, ở cái này phong bế bên trong tiểu thế giới không ngừng chấn động. Sát phạt khí cơ bộc phát, phảng phất là thần linh gầm thét. Là ngươi, chấm ngoặc kép, một thanh âm vang lên. Thở bình thường trong thiên địa đạo tắc, hóa đi sát phạt khí. Còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Chấm ngoặc kép, ta cũng thật bất ngờ. Chấm ngoặc kép, cơ hoàn vũ thong dong quay người. Ta cân nhắc qua rất nhiều loại tình huống, nhưng là không nghĩ tới. Cái thứ hai người tiến vào lại là ngươi. Chính là tôn này trước đây không lâu ngẫu nhiên gặp nữ thánh, lúc ấy thoáng hiện, mang đến cho hắn một loại cảm giác nguy cơ. Bây giờ lại gặp, trong cái thế giới này, cùng khi trước tình cảnh cùng loại, đều là tại trực diện một chuyện tạo hóa. Nữ thánh ánh mắt giống như cười mà không phải cười, từ chối cho ý kiến, nhìn lướt qua cơ hoàn vũ trong lòng bàn tay cái quang đoàn kia. Ngay tạo hóa huyền bí. Không nghĩ tới lần này xuất hành, lại có thể gặp phải vật như vậy. Nàng lại nhìn lấy cơ hoàn vũ. Con người giống như có một loại không nói ra được ý vị. Xem ra, số phận của ngươi rất không tệ. Tới trước tới sau, ta dùng non nửa phương thần kim. Cùng ngươi trao đổi, như thế nào, cái này một cái điều kiện đưa ra. Để cơ hoàn vũ có sự động lòng của có chút, nhưng là sau đó vuốt lên tâm linh. Đây là có thể giúp người thành đạo chí bảo. Nói cái gì đều là sẽ không đổi. Thật đáng tiếc. Chấm ngoặc kép. Nữ thánh nhẹ giọng thở dài. Sau đó bước lên phía trước. Trên người chiến khí ngút trời. Phảng phất là một tôn vô địch đại đế giáng lâm ở trong nhân thế. Quân lâm thiên địa. Có quét ngang tất cả đại thế. Vật này cùng ta có đại dụng. Chỉ có thể động thủ. Bất quá ngươi nếu là bại. Ta có thể không giết ngươi. Loại người như ngươi. Giết chết đáng tiếc được. Cơ hoàn vũ quát nhẹ. Thì triển đấu tự bí. Hóa ra thái hoàng kiếm. Liền xông ngươi câu nói sau cùng. Ta nếu thắng. Chỉ cần ngươi có thể thề không nói chuyện hôm nay. Thả ngươi một con đường sống lại như thế nào. Thái hoàng kiếm ở trong tay của hắn vung vẩy. Xẹt qua chân trời. Tại thời khắc này phong mang tất lộ. Xuyên thủng đất trời. Vô tận trật tự thần liên bay múa, đánh đâu thắng đó, tiểu gia hỏa, quá mức tự tin cũng không tốt. Tên kia tuyệt đại phong hoa nữ thánh đang khẽ cười, không có chút nào khiếp ý, một tay hư nắm, bàn tay trắng nõn thành quyền, sau đó hời hợt đập xuống. Những nơi đi qua, tất cả đều ở sụp đổ, bị đánh thành hỗn độn. Quyền kiếm tương giao, hai loại đại đạo đang điên cuồng chém giết. Giờ khắc này phảng phất có 10 vạn vầng thái dương tại bộc phát. Vô tận quang che mất tất cả. Mà ở giao thủ hạch tâm nơi đó. Một cái xanh đen lỗ lớn xuất hiện. Không biết thông hướng nhiều địa phương xa xôi. Toàn bộ tiểu thiên địa. Bản thân cùng toàn bộ cổ tinh long mạch tương liên. Chịu đựng 5 tháng dài đằng đẵng tẩy lễ. Huống chi đã từng có hư hư thực thực chân long tồn tại ở đây xây tổ. Bản chất siêu phàm. Bây giờ ở thời điểm này đều ở lắc lư, giống như chịu không được. Lúc này, cơ hoàn vũ cả người đều cảm giác không xong. Ngũ tạng lục phủ đều ở nhảy lên, muốn thả bản thân. Xương sống đại long đều ở gào thét, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt đoạn. Giờ phút này trong lòng có của hắn ngàn vạn dê đầu đàn lạc đà đang lao nhanh. Một trì này thực sự quá hung tàn, chân chính thương tổn tới hắn. Mặc dù rất nhỏ, nhưng là cũng quá mức kinh dị. Cũng không phải là người này nữ thánh đại đạo vô song. Mà là, khí lực quá lớn. Không phải cảnh giới siêu nhiên mang tới khủng bố nhục thân. Mà là một loại lực lượng thuần túy. Đánh nát hư không, phá diệt thiên địa. Không có đạo tắc gia trí. Có thể giống vậy đánh ra tuyệt thế huy hoàng một kích. Nếu như sức mạnh của một người lớn đến có thể dễ dàng đem mặt trời làm cầu để đá. Còn đá phải quang đồng dạng tốc độ. Chính là đại thánh trực diện đều muốn chạy trối chết. Hoàn toàn chính xác. Thánh nhân cấp số cường giả liền có thể vỡ nát cổ tinh. Nhưng là chúng vào dạng này một kích đều muốn quỳ.